hiện giờ còn chưa rõ quyết tâm của Triệu Cẩm Vinh lớn thế nào, chắc bước đầu bọn họ cũng không làm lớn. Trương Khắc Hận không thể kéo Cẩm Thành tiến mạnh vào thị trường đầu đĩa, Cẩm Thành làm địa ốc, y chỉ có thể mượn sức người khác hạn chế bọn chúng, ít nhiều có cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu Cẩm Thành có gan bước vào ngành đầu đĩa, trong sản nghiệp Ái Đạt làm vua này, Triệu Cẩm Vinh làm ăn nhỏ chút thì thôi, nếu không tốt nhất đừng làm chuyện táng tận lương tâm gì, nếu không làm càng lớn Trương Khắc sẽ cho bọn chúng chết càng thảm. Trương Khắc dựa vào lưng ghế, suy nghĩ một lúc, mắt nheo lại nụ cười lờ mờ hiện trên môi. Chip giải mã của TI ra rồi, dẫn dắt bọn chúng dùng chip giải mã TI làm máy đi. Đám Tô Tỉnh Long được giao cho Viện Kiểm sát lập án thẩm tra, Chu Phú Minh thời gian qua rất khách khí với Đường Học Khiêm, nhưng chuyện liên quan tới nhân sự tuyệt đối không nhường, vị trí chống gia của Cục Văn vật có một cấp chính sử, chẳng thể giữ cân bằng được, Chu Phú Minh tính chức phó cục trưởng thì để Đường Học Khiêm tiến cử. Vấn đề này Chu Phú Minh không trao đổi trước với Đường Học Khiêm, khi mở cuộc họp thường ủy mới trực tiếp đề xuất nhân tuyển cục trưởng Cục Văn vật. Bất ngờ Đường Học Khiêm không tiến cử cục trưởng, mà đề xuất đem Cục Văn vật và phòng quản lý Viên Lâm hợp thành Cục Viên Lâm Văn vật, ý của ông là có tác dụng tốt trong việc bảo vệ di sản ở Đông Sa Điền, lại có thể tinh giản biên chế. TVK đã 4 lần đề xuất tinh giản biên chế rồi nhưng giảm đi giảm lại, nhân viên càng phình to, cơ cấu càng cồng kềnh, nguyên nhân là biên chế cán bộ không giảm nổi. Hai đơn vị có gộp lại, nhưng các vị đầu não không giảm nổi, thường thường treo chung tấm biển nhưng hình thành hai hệ thống khác nhau, thậm chí văn phòng làm việc cũng ở địa điểm khác nhau nốt. Cục Văn vật gây ra chuyện lớn như vậy, ba lãnh đạo đảng tổ trong cục mặc dù được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng không thể tránh khỏi kỷ luật trong đảng, đồng thời phải nhanh chóng cho bọn họ lùi xuống hoặc điều khỏi Cục Văn vật, nên về biên chế khi sát nhập không lo ai đứng ra tranh quyền chủ đạo. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 282, món quà sinh nhật. Chu Phú Minh phải thừa nhận kiến nghị của Đường Học Khiêm không tệ, ông ta chưa liên hệ với việc bảo vệ thành cổ Sa Điền, vì Đường Học Khiêm chưa bao giờ nhắc tới chuyện này trên cuộc họp thường ủy. Vấn đề này Đường Học Khiêm cũng không trao đổi trước với Chu Phú Minh, trông qua có vẻ giống ý tưởng đột xuất, Chu Phú Minh lại hoài nghi Đường Học Khiêm cố ý, dù ý tưởng tốt nhưng ông ta thấy khó chịu. Gộp hai cơ cấu so với bổ nhiệm một cục trưởng phức tạp hơn nhiều. Cuộc họp không tiện đi sâu thảo luận, nếu không chuyện tiếp theo không còn thời gian nữa. Cục Văn vật ít thứ béo bở, điều này ai cũng biết, hơn nữa lần này thành phố yêu cầu rõ ràng mấy công ty do Cục Văn vật lập, nên phải cắt bỏ, lợi nhuận có được phải nộp lên Cục Tài chính thành phố, Cục Văn vật thành canh rau, không còn mỡ màng gì nữa. Nhưng sát nhập hai cơ cấu là một thì khác hẳn rồi. Chuyện sát nhập hai cơ cấu được xác định, vị trí trong Cục Viên Lâm Văn vật trở nên vi diệu, song Trương Khắc chẳng có tinh lực đi quan sát chi tiết trong đó. Thế nào cũng có người đứng ra phát biểu ý kiến thay cho Đường Học Khiêm, rồi cuối cùng là hình thành kết quả để cân bằng các bên. Nguyên trưởng ban quản lý Viên Lâm Chu Kiện tiến cử làm cục trưởng, Hoàng Trụ Toàn điều tới Cục Viên Lâm Văn vật làm phó cục trưởng, chủ quản tất cả nghiệp vụ Cục Văn vật. Hoàng Trụ Toàn đi tố cáo làm Vạn Dũng bị điều đi, bất kể nói thế nào, Hoàng Trụ Toàn phá hỏng cân bằng lợi ích của hệ thống kiến thiết thành phố, vì quy tắc ngầm trong quan trường này, ông ta bị bài xích trong hệ thống đó. Thường mà nói, ủy ban lớn hơn cục. Từ vị trí phó chủ nhiệm ủy ban chuyển sang phó cục trưởng có mùi vị bị giáng chức, huống chi Hoàng Trụ Toàn vốn phân quản một mảng béo bở, tới Cục Viên Lâm Văn vật nơi ít béo bở nhất, đương nhiên không ai phản đối mà người ta cũng không liên tưởng quá nhiều. Ban quản lý Viên Lâm và Cục Văn vật vốn thuộc hai phó thị trưởng phân quản khác nhau, sau khi sát nhập, Đường Học Khiêm trực tiếp đề nghị do Tống Bồi Minh phân quản, không để trợ lý thị trưởng thành chức danh rỗng. Tống Bồi Minh sau khi lên làm bí thư khu ủy, kinh tế khu Thành Nam phát triển cực nhanh. Năm 94 tổng giá trị công nghiệp trong khu mới đạt 1,2 tỷ, tới năm 95 đã tăng lên 3,3. Từ khu Xếp Bét đã vượt qua khu Tân Đông, khu Bắc Quan chỉ kém hơn khu Tây Thành, chính vì biểu hiện của khu Thành Nam, kéo kinh tế Hải Châu lên ngang bằng mức độ bình quân toàn tỉnh. Vào thời đại chính trị kiến thiết kinh tế làm trung tâm, dù Chu Phú Minh cảm thấy không vừa lòng vì Tống Bồi Minh là người của mình, cũng không thể từ chối cấp thêm quyền cho ông ta. Tống Bồi Minh phân quản Cục Viên Lâm Văn vật. Công tác bảo hộ di sản văn hóa do Hoàng Trụ Toàn chủ quản, Đông Sa Điền thuộc khu Thành Nam, chắn đứng vấn đề có cá nhân, hoặc đơn vị nào đột nhiên ra tay với quần thể kiến trúc Đông Sa Điền. Đôi khi chuyện ở công ty kết thúc sớm, thường Trương Khắc không về thẳng nhà, tới nhà mới xem qua, gần đây mẹ y 7-8 phần là ở đó, dù nhà mới không có ai cũng có thể sang nhà Tạ Vãn Tình sát ngay đó chơi. Tạ Vãn Tình sau Tết dương lịch chuyển sang nhà mới, Lương Cách Chân định chuyển tới trước Tết. Trương Chi Phi thì không vội, nhà ông khá rộng rồi lại gần trường học của Trương Mân. Tối ngày 7 tháng 2, trời đổ tuyết lất phất, vài ngày nữa Hứa Tư sẽ về rồi, nên y luôn kiên trì tự lái xe, tránh sau khi Hứa Tư về đuổi đám Phó Tuấn đi sẽ có hiểm nghi bịt tai trộm chuông. Băng đĩa quay nhẹ nhẹ, tiếng ca mang theo thương cảm của Tề Tần truyền ra, có vẻ đẹp thê lương của người cô độc đi trên thảo nguyên hoang vắng, làm người ta buồn vô cớ, nhưng lại trầm tĩnh chân thực, thích hợp một mình nghe trong đêm chuyết. Trương Khác từ năm 93 đã thích nghe giọng ca của Tề Tần, âm thanh cô độc tịch mình đó đã làm bạn với y 15 năm. Trương Khác sở dĩ muốn giúp Giang Đại Nhi làm tròn mộng ước, cũng là vì nghe ra cảm giác cô độc tịch mịch trong giọng ca của cô, không ngờ dưới dung nhan tuyệt thế và cơ thể hoàn mỹ ấy, lại trói buộc một linh hồn cô tịch thanh vắng như vậy. Năm 95, Tề Tần và Vương Tổ Hiền là hình mẫu cho tình nhân trên thế gian, mùa đông 97 với Trương Khác mà nói là mùa đông tuyệt vọng, khi đó Đường Thanh ra nước ngoài được nửa năm, Trần Ninh còn chưa xuất hiện, chinh phục vài cô gái đều không có cảm giác gì, ngược lại tâm tư càng thêm bấn loạn. Trương Khác kéo Đỗ Phi đi nghe Tề Tần hát, y ngồi hàng trên, người bên cạnh ra sức hô pháo hoa, khi tất cả cùng hô vang, Vương Tổ Hiền, Trương Khác nhìn thấy giọt nước mắt rõ ràng trong mắt của Tề Tần. Còn nhớ tới năm 2004, cũng là phải 8 năm sau, được xem TV cuộc phỏng vấn riêng với Tề Tần, lúc đó cô đã cởi mở nói về chuyện chia tay với Vương Tổ Hiền, Trương Khác còn nhớ xem cuộc phỏng vấn đồ, không ngờ chấn động không nói lên lời, cảm giác thời gian thoi đưa, chớp mắt đã già. Lái xe xuyên qua khu tập thể cục bưu điện, rẽ qua trạm gác, đây mới thực sự tiến vào khu nhà mới, nhìn nhà có ánh đèn, Trương Khắc lặng lẽ dừng xe lại, yên tĩnh ngồi trong xe nghe nhạc chốc lát. Mang thân thể thiếu niên, nhưng chẳng có trái tim thiếu niên, Trương Khắc thường hoài niệm chuyện chưa bao giờ xảy ra, mà chắc sẽ không bao giờ xảy ra, y có cuộc sống mới, mặc dù nhiều gập ghềnh, nhưng không phải không có điều đáng hoài niệm. Rất lâu sau Trương Khắc mới chú ý thấy trước nhà Tạ Vãn Tình đỗ một chiếc xe mới tinh, thân xe màu xám bạc, phong cách thể thao, đường nét hai bên cực kỳ góc cạnh. Trương Khác tức thì nhất ra đó là Volvo trong nước mới sản xuất. Thời gian qua Trương Khác rất quan tâm tới xe hơi, cũng không biết Volvo đã cho ra chiếc S40, một chiếc xe như thế đỗ trước nhà Tạ Vãn Tình. Điều đầu tiên Trương Khác nghĩ tới là tên khốn Tạ Kiếm Nam lại tới rồi. Có điều nhìn qua cửa sổ nhà mình, thấy Tạ Vãn Tình và mẹ đang ngồi nói chuyện, họ chưa chú ý xe của Trương Khác đã đỗ trước nhà. Y nghĩ, chị Vãn Tình nhất định bị mẹ kéo sang thảo luận trang trí nhà đây mà. Mấy ngày qua nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Nhà trẻ cho nghỉ sớm, chị Đồng đã quay về tỉnh thành với ông bà nội rồi. Chỗ ở của Tạ Vãn Tình trừ giúp việc không giống có khách, Trương Khác không khỏi lấy làm lạ, tắt đĩa đi, đẩy cửa xuống xe, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, đột nhiên đi ra ngoài, đầu Trương Khác thiếu chút nữa rụt vào cổ. Trương Khác đi tới trước cửa ấn chuông, Lương Cách Chân thò đầu ra nhìn, thấy Trương Khác, vừa đi ra mở cửa, vừa hỏi, con không có chìa khóa à? Con chưa chính thức vào ở, lúc nào cũng mang chìa khóa trên người làm gì ạ? Nhà y trang bị nội thất chưa đầy đủ. Nhưng máy điều hòa đã lắp trước, trong phòng rất ấm, Tạ Vãn Tình cởi áo khoác, chỉ mặc áo nhung xanh ngọc, trông trẻ trung hơn nhiều. Trương Khác cười với cô, hỏi, chiếc Volvo đỗ trước nhà chị là của ai thế? Tặng em đấy. Tạ Vãn Tình cười duyên chỉ Trương Khác. Tặng em. Trương Khác chỉ vào mũi mình, hơi nghi hoặc, hôm nay chẳng phải em đã có thể sở hữu xe của riêng mình sao? Tạ Vãn Tình cười, khuôn mặt dạng người êm dịu như vầng trăng. Trương Khác quay sang hỏi mẹ, hôm nay ngày bao nhiêu ạ? Chiếc xe ngoài kia là tặng Tiểu Khác sao, như vậy có chiều nó quá không? Lương Cách Chân hơi ngạc nhiên. May nhờ Vãn Tình còn nhớ sinh nhật của Tiểu Khác, chúng tôi đều quen làm mì trường thọ cho nó vào tháng riêng rồi. Tết năm 96 tới rất muộn, sinh nhật Trương Khác lịch dương là 7 âm 2 mà chưa tới Tết, Trương Khác quen sinh sinh tổ chức vào ngày âm, căn bản không ý thức được từ hôm nay mình thực sự có thể sở hữu một cỗ xe. Trương Khác mồm há hốc ra, y định sắp tới tự mua xe ỉnh, không ngờ Tạ Vãn Tình chuẩn bị ỉnh rồi. Không ngờ Tạ Vãn Tình sớm chuẩn bị ỉnh rồi, ngạc nhiên hỏi. Sao chị biết em thích xe này? Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 283, bóng đêm mê người. Mấy hôm trước chẳng phải em xem tạp chí của Volvo sao? Vừa vặn Volvo đưa ra xe thể thao 4 cánh đầu tiên, chị liền nhờ bạn học ở châu Âu đặt một chiếc. Trương Khác vỗ đầu, cười. Cảm ơn chị Vãn Tình. Có điều nếu biết chị sẽ tặng xe cho em thì em đã xem tạp chí của Lamborghini rồi. Lamborghini. Lương Cách Chân nhẩm lại một lần. Đó là xe gì? Tạ Vãn Tình cười nhìn Trương Khác, trong ánh mắt thoáng qua một thứ tình cảm không thể thể hiện trước mặt Lương Cách Chân, giọng nhỏ nhẹ. Em sẽ không thích loại xe đó. Với tính cách của Trương Khác, đúng là không thể lái chiếc Lamborghini tạo hình cực phong cách ra ngoài, cũng không thể thể hiện tốc độ lên tới 300 km/h của nó trên đường cao tốc. Gặp hai tai nạn xe cộ rồi. Với Trương Khác mà nói, tính năng an toàn là quan trọng nhất, chỉ có điều Volvo trước chiếc S40 không có rất ít xe bắt mắt, Trương Khác ném chìa khóa xe y lái tới ẹ, nói, mẹ vừa lấy bằng lái phải không? Lát nữa mẹ tự lái xe về, con và chị Vãn Tình đi thử xe mới, nói không chừng sẽ cùng chị Vãn Tình uống rượu mừng sinh nhật bên ngoài. Muộn thế này rồi còn thử xe uống rượu cái gở. Lương Cách Chân chưa nói xong, Trương Khác đã kéo tay Tạ Vãn Tình ra ngoài, chỉ biết lắc đầu, lại không dám một mình lái xe về, gọi điện cho chồng tới đón. Kỳ thực nhà mới đã bố trí tạm tạm rồi, buổi tối có thể ở lại, nhưng phải chọn ngày mới có thể chính thức vào ở. Tạ Vãn Tình giúp Trương Khác cắm chìa khóa vào ổ, Trương Khác vặn chìa, nghe tiếng xe khởi động khe khẽ, ngửi mùi gia thuộc mới, xoay vô lăng lái xe khỏi Tân Cẩm Viên. Đêm đông giá rét, dù còn chưa khuya lắm nhưng trên đường đã không còn người đi, chỉ có tiếng động cơ xe êm êm. Trương Khác cháy xe lên đường Thành Sơn tăng tốc lên, S400 nổi bật ở tốc độ, nhưng cũng lên tới được 200 km/h, rất hợp ý Trương Khác. Cảm ơn chị Vãn Tình. Trương Khác dừng xe bên lề đường, đỗ dưới một cột đèn đường đã hỏng, ánh đèn từ xa chiếu tới rất mờ. Trương Khác hỏi, có cần em cho chị mượn vai một lúc không? Tạ Vãn Tình hé môi cười ôn nhu không nói, nhích người về phía Trương Khác, dựa lên vai y. Trương Khác mở cửa trên nóc xe ra, điều chỉnh chỗ ngồi thấp xuống. Hai người ngả người nằm song song, có thể ngắm ánh trăng trong mắt bên người, hai cơ thể dựa vào nhau, không cảm thấy lạnh. Đã quen với ánh sáng yếu, Trương Khác quay sang nhìn khuôn mặt kiều diễm của Tạ Vãn Tình. Cô mặc chiếc áo xanh ngọc trẻ trung hơn rất nhiều, trong tươi trẻ chứa quyến rũ thành thục, như quả đào chín mọng, chỉ nhìn đủ giải cơn khát. Cảm giác được Trương Khác nhìn mình, Tạ Vãn Tình cũng quay đầu sang, đôi mắt sáng chứa tình cảm êm dịu, không hề có tình dục bừng bừng thiêu đốt, trong đáy lòng chứa đầy cảm giác ôn nhu khó nói thành lời. Giống như chút sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng. Tạ Vãn Tình rất thích cảm giác này, cô không phải lo ngọn lửa tình dục bừng cháy không áp chế, nổi sẽ thiêu đốt tất cả những gì cô đang có. Trương Khác đưa tay ra, lót dưới cổ Tạ Vãn Tình, để cô gối đầu lên tay, ngửi hương thơm dễ chịu tỏa ra từ trên tóc cô, không hỏi ý loạn tình mê, quay mặt cô sang, hôn nhẹ lên cánh môi đỏ mọng. Ba mẹ em chẳng quan tâm tới sinh nhật em chưa bao giờ nhận được một món quà sinh nhật đúng nghĩa. Vậy mỗi năm chị sẽ tặng cho em một món quà sinh nhật. Tạ Vãn Tình ngửi mùi nam nhân nồng nồng của Trương Khác, hơi thở hơi loạn, đặt tay lên ngực y, cảm thụ tim y đang đập mạnh mẽ, nói. Người khác đều nhớ sinh nhật lịch âm của em, vậy chị chuyên môn nhớ lịch dương nhé. Thời tiết thật kỳ quái, chập tối trời lất phất tuyết, sau 10 giờ tối, tuyết ngừng lại, ánh trăng trong mắt chiếu xuống như đêm rằm. Trương Khác nhìn ngắm Tạ Vãn Tình, nhìn cánh mỏng kiều diễm ướt át, càng nhìn càng mỹ lệ, không khỏi trong lòng ngứa ngáy. Muốn làm chuyện gì đó với cô, luồn tay vào trong áo khoác Tạ Vãn Tình, ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, cơ thể thành thục của Tạ Vãn Tình, nhờ chăm tập luyện vẫn giữ trạng thái cực kỳ hoàn mỹ, đầy đặn đầy nhục cảm, da non mịn, nhưng thiếu nữ chăng thể vì được. Trương Khác khẽ khẽ cù cô, Tạ Vãn Tình chẳng cảm thấy ngứa, mà là cảm giác khác lặng lẽ bùng lên, cô chưa bao giờ thấy cơ thể mình lại mẫn cảm như thế, không kìm được quay sang vùi mặt vào dưới cổ y, cảm thụ bàn tay y vuốt ve cơ thể mình, cảm thụ ngực mình vẫn thật tròn căng. Cảm thụ eo mình vẫn thật thon gọn, da mình vẫn còn mịn màng, đặt tay y cách y phục đặt lên ngực mình, đã nói làm hồng nhan chi kỷ, không cho bàn tay y mò xuống dưới. Di động chớp sáng, Trương Khắc nhìn màn hình, là số Hong Kong, thè lưới nói với Tạ Vãn Tình. Điện thoại của Hứa Tư, rút cánh tay bị Tạ Vãn Tình nằm tới phát tê, ấn núi nghe. Hải Châu có tuyết, nhưng ngừng rồi, trăng đẹp lắm, chị đã chuẩn bị xong chưa, máy bay ngày mai mấy giờ? Được, em sẽ tới tỉnh thành đón chị Vãn Tình mua cho em một chiếc xe mới. À, chị cũng đặc biệt lên phố chọn quà cho em, tốt quá. Em vừa khóc lóc kể lể với chị Vãn Tình chẳng ai quan tâm tới sinh nhật. Chị cũng chuyên môn nhớ sinh nhật dương lịch của em à. Trương Khác vỗ tán, một chữ cũng làm lộ Tạ Vãn Tình. Quay sang nhìn Tạ Vãn Tình, cô giống đứa bé, người cuộn lại, chắp hai tay đặt dưới má làm gối, Trương Khác đưa điện thoại cho cô. Tạ Vãn Tình lắc đầu, cô không có dũng khí nói chuyện với Hứa Tư vào lúc này. Cho dù ở bên cạnh Tạ Vãn Tình, y vẫn nhớ Hứa Tư ra giết, hỏi hết chuyện này tới chuyện khác, tới khi tay cứng đờ vì lạnh mới chịu cúp điện thoại. Hứa Tư cũng nhớ sinh nhật dương lịch của em à? Tạ Vãn Tình nhỏ giọng nói. Vậy chị không tranh với cô ấy nữa, sau này em mừng sinh nhật với Hứa Tư ấy. Đúng thế, có điều chị ấy nói về rồi sẽ cùng chị tổ chức sinh nhật bù cho em. Trương Khác nắm tay Tạ Vãn Tình. Thường ngày chẳng ai chú ý, đột nhiên thành nhất vật trung tâm làm em không quen. Đồ danh ma, chẳng biết sau này còn bao nhiêu thiếu nữ giúp em tổ chức sinh nhật. Tạ Vãn Tình nghĩ, có lẽ Hứa Tư đoán ra được quan hệ giữa cô và Trương Khác, như cô nhìn ra quan hệ giữa Hứa Tư và Trương Khác vậy, đó là điều khó tránh khỏi. Hơn một năm qua, cô rất thân với Hứa Tư, chắc tâm tư của mình cũng lọt vào mắt Hứa Tư rồi, chẳng biết Hứa Tư nghĩ gì. Tạ Vãn Tình thấy má hổi, mùi ngùi nói, nếu quá nhiều người chị không tham gia đâu. Trương Khác gãi đầu, nhớ sinh nhật đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học. Lúc đó còn ở tỉnh thành chưa về Hải Châu làm việc, Đỗ Phi kiến nghị y mời hết bạn gái từ khi lên đại học tới, Trương Khác tưởng tượng khung cảnh quá tráng liệt nên thôi. Quay về năm 94, định một lòng sống thành thực, ai ngờ vẫn gây ra lắm khoản nợ tình như thế. Tạ Vãn Tình cho tay vào áo khoác Trương Khác sưởi ấm, thì thầm nói. Em đó, quá hấp dẫn, chỉ cần các cô gái lớn gan một chút sẽ không kìm được muốn quyến rũ em. Nghe Tạ Vãn Tình nói thế, Trương Khác nhớ tới Tôn Tĩnh Mông, cô gái đáo để đó y không dám chủ động trêu ghẹo vào, Phong Lưu cũng đành, nợ Phong Lưu thì rất đau đầu. Trước đó Trương Khác nói muốn tìm nhà đầu tư Hong Kong, phá liên doanh của Samsung và Hương Tuyết Hải, Diệp Kiến Bân bảo y có thể tìm Tôn Tĩnh Mông trao đổi. Trương Khác tất nhiên không tìm Tôn Tĩnh Mông, nhưng chú ý nghe ngóng bối cảnh của cô ta. Nhà họ Tôn và tập đoàn Gia Tín Hong Kong có quan hệ rất mật thiết, Tôn Thượng Nghĩa cha của chị em Tôn Tĩnh Mông là phó tổng giám đốc của tập đoàn Gia Tín, nhưng thực sự có quan hệ là mẹ của Tôn Tĩnh Mông là con gái Cát Cảnh Thành, chủ tịch tập đoàn Gia Tín. Tập đoàn Gia Tín khống chế công ty thực nghiệp Gia Tín, là xí nghiệp chế tạo điện tử gia dụng lớn nhất Hong Kong, nhưng mấy năm qua, xí nghiệp điện tử trong nước quật khởi, điện tử Nhật Hàn cực kỳ hưng thịnh, thị trường Hong Kong qua chật hẹp, thực nghiệp Gia Tín so với công ty mẹ tập đoàn Gia Tín đúng là khác nhau như trời với đất. Thật không ngờ Tôn Tĩnh Hương có xuất thân tốt như vậy, lại cam tâm âm thầm đứng sau lưng Diệp Kiến Bân, hành vi của nữ nhân không thể dùng lý trí mà phân tích được. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 284, vẫn chưa được. Nghĩ gì thế? Tạ Vãn Tình chống người lên, mái tóc đen nhánh mượt mà trút xuống như thác, che đi gò má, chỉ lộ ra đôi mắt, càng tăng thêm phần dịu dàng. Trương Khác đưa tay ra ôm lấy eo cô, để Tạ Vãn Tình nằm áp lên ngực mình, cảm khái nói. Em nghĩ, chỉ có thể cố gắng kháng cự lại dụ hoặc thôi, có lẽ nam nhân là thứ giả dối, nhưng khi ở bên cạnh Hứa Tư, em chưa từng thấy tình cảm của mình với chị ấy có chút giả dối nào, cho dù vừa rồi nói chuyện điện thoại cũng vậy, nhưng hiện giờ em cũng thấy chị Vãn Tình thật mê người. Thời gian trôi đi thật nhanh, sắp một năm rưỡi rồi. Từ mùa hè năm 94 tới giờ, chẳng phải một năm rưỡi sao, Tạ Vãn Tình còn nhớ chàng thiếu niên gầy còm trong cửa hàng tạp hóa, vậy mà giờ thành nam nhân khiến người ta mê đắm rồi. Trương Khác còn nhớ Tạ Vãn Tình đi vào cửa hàng ngược ánh sáng, xuyên qua lớp váy mỏng gần như nhìn thấy được cặp đùi thon dài của cô. Con người là thế, dù chuyện cũ có bi thương thế nào, cùng tháng năm trôi đi cũng có thể đối diện được. Tạ Vãn Tình khác với Đường Thanh, cô cũng chẳng phải cô bé 17 tuổi mới rơi vào lưới tình, cô chưa bao giờ hy vọng độc chiếm tình cảm của Trương Khác, hiện giờ nằm trong lòng Trương Khác, cô cảm thấy mình ăn cướp của Đường Thanh. Những lời vừa rồi của Trương Khác, nếu là cô gái khác nghe được, nói không chừng tát cho y một cái, nhưng Tạ Vãn Tình nghe cảm thấy hết sức xúc động, mắt ánh lên niềm vui, cảm giác được tay Trương Khác đặt lên mông của mình bóp nhẹ. Bất kể trời lạnh thế nào, nữ nhân đều không muốn mặc quá nhiều, Trương Khác xoa mông cô, cảm giác được nếp quần lót phía dưới. Chị mặc thế này không thấy lạnh à? Tạ Vãn Tình có chút xấu hổ nói. Mặc quá nhiều chân trông rất thô. Trước kia cô không để ý mấy tới chi tiết như vậy, hiện giờ dù mặc quần jean cũng không mặc thứ quá kính cổng cao tường. Cô luôn nhắc mình phải ăn mặc đoan trang chừng mực, xong lại cố gắng trang điểm ỉnh nhìn gợi cảm một chút. Tay Trương Khác tay đặt lên eo mềm của Tạ Vãn Tình. Cô mặc áo thun, mép áo không cho vào trong quần. Áp sát tay vào eo trượt xuống, dễ dàng chui qua quần jean trễ dưới hông. Hai tay trực tiếp bóp cặp mông đầy đàn hồn của cô. Không được ức hiếp chị ở đây. Tạ Vãn Tình vòng hai tay ra sau lưng, cách quần giữa tay Trương Khác, không nó tiếp tục trượt xuống. Nhưng không ngờ cô cong người lên, làm hai bờ mông kẹp kẹp lấy ngón tay y, nhất là phần dưới bụng hai người dán sát vào nhau, chỗ mẫn cảm cọ sát, ngứa ngáy vô cùng, tay Trương Khác chẳng chịu ngoan ngoãn, Tạ Vãn Tình đành bỏ mặc. Cảm giác Trương Khác tay Trương Khác trong quần rất tức bụng, cô cởi cúc quần ra, cho tay y thuận tiện tiến vào, đầu dựa vào vai Trương Khác, mắt nhắm lại nằm im không nhúc nhích. Người Tạ Vãn Tình hơi trượt xuống dưới, Trương Khác nâng mông cô nâng lên, Tạ Vãn Tình tự giác trườn mình lên, tay ôm lấy đầu Trương Khác, ngón tay Trương Khác rất linh hoạt luồn sâu vào giữa đùi cô xoa nắn, nhưng cách chỗ mẫn cảm nhất một chút xíu. Cảm giác như có dòng điện truyền khắp toàn thân, khoái cảm đánh mạnh vào cảm quan, chân tay Tạ Vãn Tình mềm nhũn, đầu óc mơ màng, nhưng tay Trương Khác vẫn cứ cách chỗ đó một tẹo, còn chỗ dục vọng bành trướng của nam nhân đang chọc vào vùng bụng bằng phẳng của mình. Tạ Vãn Tình vừa hoảng hốt vừa khao khát, bất giác vặn vẹo cơ thể, lắc lư cặp mông, muốn được ngón tay kia chạm vào chỗ mẫn cảm, có thể khiến người ta ngây ngất tới choáng váng đó. Thế nhưng ngón tay kia vẫn cứ mơn trón ngoài rìa, Tạ Vãn Tình mở đôi mắt mê ly như sắp ra nước, nhìn ánh mắt hàm chứa nụ cười của Trương Khác, bỗng dưng thẹn thùng vô hạn, hai tay ôm chặt lấy cổ Trương Khác, không cho y nhìn mình trêu ghẹo, tình dục như ngọn lửa bừng bừng cháy, người khô nóng bứt rút vô cùng, cô há miệng ra cắn lấy tai Trương Khác, lưỡi liếm tai y. Ngón tay Trương Khác vẫn cứ ở ngoài vùng mẫn cảm kia khiêu khích mình, từng trận cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến ngứa ngáy làm cho cô không thể chịu đựng được, dục hỏa thiêu thân làm một chút rụt rè còn sót lại của cô bị đốt cháy sạch sẽ, tình dục nguyên thủy bị đè nén bao lâu hoàn toàn bị khơi bùng lên, miệng thở hổn hển liên tục, cắn mạnh tay Trương Khác. Chị chết mất. Trương Khắc bị đau không dám trêu ghẹo Tạ Vãn Tình nữa, ngón tay chọc vào chỗ ướt át đó, cảm thấy cơ thể mềm mại trong người cứng đờ, hai tay siết chặt lấy đầu y, bầu ngực đầy đặn áp vào mặt làm y ngạt thở. Tạ Vãn Tình dướn người, để ngón tay kia chọc sâu hơn vào hố sâu khao khát, dục hỏa trong cơ thể chèn ép bấy lâu cuối cùng đã bùng phát, cùng với tiếng rên xiết liên tục, từng dòng nước xiết từ trong hang động tràn ra dữ dội. Sau một hồi run rẩy kịch liệt, cơ thể nóng bỏng gần như mềm nhũn xuống, da thịt ửng hồng đã lấm tấm mồ hôi trong suốt, nhưng ngón tay Trương Khắc vẫn nghịch ngợm nơi đó, cơ thể Tạ Vãn Tình chịu không nổi run lên, vội lấy cả hai tay giữ chặt tay Trương Khắc, không dám để y tiếp tục khiêu khích chỗ mẫn cảm nhất đó nữa. Đừng, đủ rồi. Cơ thể Tạ Vãn Tình dần dần trượt xuống, dựa đầu vào lòng ngực Trương Khắc, mình thật vô dụng, chỉ có thế thôi đã đạt tới cao trào rồi, cứ như một dâm phụ khát tình vậy, cô không dám nhìn Trương Khắc thêm lần nào nữa. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn không biết từ lúc nào bị mây đen che phủ, bóng đêm phủ xuống cách đỉnh đầu không xa nữa, ánh đèn xa xa trông cô tịch vô cùng. Trương Khắc dựa vào cánh cửa xe, để Tạ Vãn Tình dựa vào lòng mình, như thế thuận tiện cả hai nhìn cùng về một hướng. Tai trái có hơi đau, Trương Khắc xoa xoa nói. Tai sắp bị chị cắn nát rồi. Tạ Vãn Tình quay đầu qua, trên tai Trương Khắc lưu lại dấu răng, ghé môi tới khe khẽ thổi vào đó, lấy ngón tay vuốt nhẹ, giúp Trương Khắc dựng cổ áo lên. Ngày mai sẽ mất thôi, cẩn thận tối nay bị người khác nhìn thấy. Mặc dù xe bật điều hòa, nhưng nghe tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ, làm người ta không khỏi rùng mình nghĩ, hôm nay lạnh thật. Hai người nép mình bên nhau hưởng thụ chốc lát rồi lái xe về, vừa vào Tân Cẩm Viên, cùng xe của cha mẹ sượt qua, Trương Khắc cười. Mẹ em nhát chưa kìa, không dám tự lái xe, gọi ba em đến đón. Trương Khắc đưa Tạ Vãn Tình tới tận trước cửa nhà, lúc cô xuống xe còn nằm lấy tay cô bóp nhẹ nhìn cô tươi cười dịu dàng. Trong lòng cảm thấy hết sức an tâm. Trương Khắc đuổi theo xe cha mẹ, đã qua 10 giờ, trời lại lạnh như thế, trên đường gần như không còn bóng người nữa, huống hồ tuyến đường bọn họ chọn vốn có hơi hẻo lánh, nhưng chỗ đèn đỏ hai bên đường lại rất tấp nập. Xe đi rất chậm, Trương Khắc mở cửa xe ra nói với cha, ngày mai con phải đi tỉnh thành một chuyến. Không may Lương Cách Chân còn nhớ chuyện thi cuối kỳ. Ngày kia thi rồi, con không ở nhà xem sách vở một chút à? Trương Khắc chớp mắt. Tính sau ạ. Ngày hôm sau Trương Khắc ở nhà tới 10 giờ mới ra ngoài, trước khi đi còn ăn qua loa mấy thứ, như thế ở trên đường không cần phiền phức dừng lại ăn cơm trưa nữa. Đẩy cửa ra mới thấy trời âm u vô cùng, còn có tuyết rơi, xem tình hình trận tuyết này không nhỏ, Trương Khắc chỉ hy vọng y tới tỉnh thành rồi trận tuyết lớn này hãy đổ xuống, như thế y có thể ở lại tỉnh thành với Hứa Tư một ngày. Trương Khắc gọi điện thoại báo cho Tạ Vãn Tình, rồi lái chiếc Volvo S40 mới tinh lên đường, y không dám đi quá nhanh, giữ ở tốc độ 90 km/h. Một chiếc BMW đỏ rực phóng sực qua bên cạnh, mang theo tiếng gió vù một cái, vượt qua rồi còn bấm còi thị uy. Trương Khắc chỉ cười chẳng để tâm, chiếc Versus 40 mặc dù còn xa mới tính là xe thể thao đỉnh cấp, nhưng chạy trên đường cao tốc với tốc độ con rùa vẫn khiến người ta chú ý, nhất là khi đó xe tốt trong nước còn chưa nhiều, chắc chắc chiếc BMW đỏ kia bấm còi gây sự. Chiếc BMW màu đỏ sống động kia bất ngờ giảm tốc độ lại, đi song song với xe của Trương Khắc. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 285, gặp Tạ Tử Gia. Trương Khắc quay đầu sang, thấy lái xe là cô gái đeo kính râm, dù chiếc kính lớn che đi nửa khuôn mặt, nhưng từ chiếc mũi thẳng, cánh môi cong cong, làn da trắng trẻo, hẳn là cô gái dung mạo không tệ, bên cạnh cô ta còn có một cô gái khác, nửa mặt bị cô gái kính râm kia che khuất. Bên ngoài trời âm u như thế có cần đeo kính râm lái xe không? Trương Khắc khẽ nhếch môi. Hai cô gái cũng nhìn sang, không ngờ là một thanh niên điển trai, trên người còn có chút phong thái nho nhã con cháu thế gia, lại lái xe kiểu rùa bò, cô gái bĩu môi. Xí, em còn cho rằng là một ông bác trung niên cơ, lái xe như rùa bò, chẳng lẽ y không biết đường cao tốc có giới hạn tốc độ sao? Ấy, cô gái nhìn đồng hồ tốc độ của mình. Y có bệnh rồi, lái xe thể thao còn giữ tốc độ ở mức 90 km/h này. Quay đầu nhìn, gặp đúng lúc Trương Khắc mỉm cười kiểu chào hỏi người qua đường. Cô gái đó không thể không thừa nhận nụ cười của y khá là làm hấp dẫn, đủ cho tim các cô gái loạn nhịp, nhưng khinh bị y chà đạp chiếc Versus 40. Mua xe Volvo đi trên đường cao tốc còn đi như rùa bò, người này quá nửa là đồ nhát chết. Cô gái kính râm cười nói, Tử Gia, đừng vì em không đặt được nhóm Versus 40 đầu tiên mà đi nói xấu những người lái nó, còn 6 tháng nữa em mới được chính thức có xe của mình, em vội lấy xe nhóm đầu tiên làm gì? Em còn muốn chiếc xe thể thao Maserati cơ. Nhưng ba em không chịu tài trợ, chỉ đủ mua Volvo, vậy mà không mua được đợt xe VS40 đầu tiên, chị nói có tức không? Nhìn thấy cái tên này chà đạp nó như vậy, chị nói có tức không? Cô gái hậm hực nói. Cô gái kính râm khẽ bật cười. Mặc dù chỉ nhìn từ bên cạnh, Nụ cười của cô gái kính dâm rất quyến rũ, cô gái ngồi bên hết sức thanh tú, mặc dù không tính là cực đẹp, nhưng cũng có thể xếp vào hàng mỹ nhân. Có điều Trương Khắc lòng nhớ tới Hứa Tư, chỉ liếc qua cô gái kính dâm một cái, không đặc biệt chú ý nụ cười mê hoặc của cô. Trần Tĩnh, y lại dám ngó lơ nụ cười của chị, y có phải là nam nhân không? Chắc là kính dâm ảnh hưởng tới việc phát huy sức hút của chị. Cô gái đưa tay lấy kính trên mặt cô gái kính dâm xuống, lộ ra dung mạo tuyệt thế thanh lệ vô ngần. Trần Tĩnh, đánh mắt với y một cái, đúng, dùng chiêu chị lợi hại nhất đi, một tay chống cằm, hất tóc ra đằng sau, xem y có tan xe nát người không. Cô gái kinh dâm cười khúc khích. Tử gia, sao em không sửa được cái tính ác độc đó, người ta chẳng qua chỉ đi trước versus 40 trước em mà thôi, em muốn người người ta chết, sau này còn chàng trai nào dám theo đuổi em nữa. Xì, em cần nam nhân làm gì? Cô gái khinh khỉnh nói. Em chỉ cần Trần Tĩnh là được. Đưa tay ra bóp ngực cô gái kính dâm. Oa, Trần Tĩnh, ngực chị to hơn mùa hè rất nhiều, có phải ngày nào cũng ăn đu đủ hầm sữa không? Đừng có thừa cơ bóp chị đang lái xe đấy. Cô gái kính dâm thét lên. Trương Khắc nhìn thấy đúng cảnh cô gái kia sờ ngực cô gái kính dâm, còn bóp mấy cái, dùng mình, chân khẽ đạp ga vượt qua, lúc này mới nhìn thấy biển chiếc BMW đỏ là biển Tân Thái. Tân Thái có cơ sở kinh tế tư doanh tốt hơn Hải Châu, thậm chí là không kém Huệ Sơn, tập đoàn chính Thái ban đầu phất lên tại Tân Thái, về sau đại bộ phần sản nghiệp chuyển sang Huệ Sơn, nhưng tổng bộ tập đoàn vẫn ở Tân Thái rất nhiều người lắm tiền. Cô gái kính dâm trông tuyệt mỹ bất phàm, hoặc bà hai của đại gia nào đó, hoặc trong nhà là hào môn mới có thể trẻ như thế có BMW để đi. Trương Khắc thấy chiếc BMW đỏ từ sau tăng tốc đuổi theo, không muốn đua xe với con gái trên đường cao tốc, nhưng bị bọn họ đi song song, cảm giác như bị trêu ghẹo. Thấy phía trước có trạm phục vụ, rẽ vào định nghỉ ngơi một chút, không ngờ chiếc BMW đỏ cũng theo vào. Trương Khắc ngồi trong xe, nhìn chiếc BMW đi vào mà gần như không giảm tốc độ, gương xe gần như sát vào nhau, gác cánh tay lên cửa sổ, nhìn hai cô gái, nhún vai, ánh mắt ý hỏi các cô có chuyện gì. Cô gái kính dâm có vẻ rất bất đắc dĩ bày ra tư thế gợi cảm, tay chống cằm, vuốt mái tóc ra sau, nhìn Trương Khắc. Anh lái xe tốt lắm. Kiểu bắt chuyện gì thế? Trương Khắc chẳng phải không có kinh nghiệm được cô gái xinh đẹp bắt chuyện, chỉ là ánh mắt của cô gái kính dâm có vẻ rất miễn cưỡng, nhìn sang cô gái bên cạnh, hẳn cô ta muốn đuổi theo, nhìn cô ta với ý dò hỏi. Anh tới tỉnh thành phải không? Có thể đổi chỗ với anh không? Anh sang đây ngồi, tôi lái chiếc Versus 40. Cô gái nói với giọng bực dọc. Cô gái kính dâm tươi đẹp lộng lẫy như thế, nam nhân bình thường đều không cự tuyệt được, huống hồ chiếc BMW họ lái còn đắt hơn chiếc Versus 40 của y, chỉ có điều cô gái kia nhìn thế nào cũng không giống đã 18 tuổi, cầm bằng lái xe của mình ra hơ hơ. Anh không biết nói à? Cô gái trố mắt nhìn Trương Khắc, mặc dù cô ta chẳng hứng thú với anh chàng đẹp mã, nhưng đẹp trai như thế mà lại bị câm, ít nhiều làm người ta cảm thấy thương. Trương Khắc gật đầu, lại hơ bằng lái lên. Anh muốn xem bằng lái của tôi. Tử gia không ngốc. Anh sợ tôi lái xe của anh chạy mất à? Chạy mất thì sao, có đại mỹ nữ đền cho anh đâu có lỗ. Tử gia ném bằng lái của cô ta sang, Trương Khắc cố ý ngẩn ra không bắt, tử gia thấy tiếc thay cho y, đẹp trai như vậy, chẳng những câm, còn ngờ nghịch chậm chạp. Trương Khắc khom lưng nhặt bằng lái của cô ta lên, lật xem, y cứ thấy cô gái quen mắt, thì ra là Tạ Tử gia con gái của Tạ Hán Tĩnh, mặc dù trông rất thanh tú, nhưng có thần thái cứng rắn của Tạ Hán Tĩnh. Nói thế tuổi trên bằng lái này là giả, nhân vật nữ cực kỳ quan trọng sau này, của tập đoàn chính thái hiện giờ hẳn cùng tuổi với mình, đang học cao trung năm thứ hai. Nhà họ Tạ thật lắm nhân tài, Tạ Kiếm Nam, Tạ Tử gia, nếu không có xung đột, thêm vào tài quản lý của Tạ Vãn Tình, đủ hùng bá một phương. Trương Khắc cúi đầu giấu nụ cười, y giả câm chẳng qua chỉ là không muốn để ý tới họ, không ngờ cuộc đời kỳ diệu như thế, y giữ bằng lái của Tạ Tử gia trong xe, đẩy cửa xuống xe. Tạ Tử gia không ngờ sảng khoái như vậy, sửng sốt một lúc mới chạy tới, lúc sượt qua bên người Trương Khắc, không nhịn được nhắc. Này, tuy anh là người tàn tật nhưng nhắc trước anh một câu, chị ấy. Quay lại chỉ cô gái kính dâm. Đai đen tiệt quyền đạo. Trương Khắc cười khổ, chẳng lẽ mình giả câm trông cũng giống hạng động tay động chân với cô gái xa lạ. Ngồi bên cạnh cô gái kính dâm, cô ta cười rất thân thiện. Tôi tên Trần Tĩnh, Tử gia tính cách hơi khùng khùng, cô ấy vốn đặt xe Versus 40. Không ngờ hết hàng, phải đợi 3 tháng sau mới có, muốn lái xe của anh cho đỡ thèm. Trương Khắc khô tay một hồi, đoán cô gái lộng lẫy này không hiểu ý mình, lục túi áo, định xuống xe. Trần Tĩnh tâm tư rất tinh tế. Anh cần giấy bút à? Trên xe cũng có. Nhoài người tới tìm kiếm, mái tóc bồng bênh tỏa hương thơm dịu dịu, người thiếu chút nữa chạm vào đầu gối Trương Khắc, đưa giấy bút cho y. Trương Khắc viết.

được, không tới gặp tôi thì thôi, nếu cần tôi cấp chỗ cho hai người dâm loạn, tuyết lớn thế này hai người không về được Hải Châu đâu. Không biết Hứa Tư có liên lạc với em gái không? Nếu Hứa Duy biết Hứa Tư đêm ở tỉnh thành, vậy cơ hội hai người ở riêng với nhau coi như xong. 3 giờ chiều, trời u ám như hoàn hôn, ánh đèn đường băng lập lòe, máy bay lên xuống đều mơ hồ, chẳng phân biệt nổi đâu là máy bay từ Thâm Quyến tới. Thấy thời gian sắp tới, Trương Khác tới sảnh tiếp đón chờ. Trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa, cách tường kính nhìn rõ ràng lữ khách, nhìn thấy Hứa Tư đang đợi ở băng chuyển lấy hành lý. Trái tim Trương Khác như nhảy khỏi lồng ngực, càng tới gần hình bóng người con gái y yêu thương sâu sắc ấy, tim càng đập thình thịch, không kìm được nhung nhớ, từ đằng sau ôm chặt lấy Hứa Tư, cằm đặt lên vai cô, thì thầm. Có nhớ em không? Hứa Tư quay người lại, ánh mắt mê ly mà quyến rũ, bốn mắt chạm nhau, không gian thời gian như tạm thời dừng lại. Hứa Tư mặc áo khoác lông màu trắng sang trọng, mặc váy màu vằn da bó táo bạo, giày bốt cao gót tôn lên chân ngọc thon thả quyến rũ, mái tóc đen mượt mà xõa xuống hai vai, làm nổi bật cần cổ ngọc ngà, người cao ráo cân xứng, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một sức quyến rũ đầy dụ hoặc, lại không hề khiến người ta cảm giác có chút lẳng lơ phóng đãng nào. Cô vừa bước ra chỗ lấy hành lý đã có rất nhiều anh chàng chỉnh trang lại định tới lấy cớ giúp đỡ người đẹp để tiếp cận, nhưng Trương Khác vừa xuất hiện, rất nhiều người từ bỏ ý định của mình, tiếc nuối nhìn mỹ nhân một cái rồi quay đi, khỏi làm trái tim thêm tổn thương. Đôi mắt Hứa Tư mắt tràn ngập niềm vui lẫn hạnh phúc, thỏ thẻ hỏi. Đợi lâu rồi phải không? Không lâu, 10 giờ mới xuất phát từ nhà, trước đó nhớ chị, chẳng làm nổi việc gì. Trương Khắc nhìn không chớp mặt diễm tuyệt thiên hạ ấy, chỉ sợ nhìn thiếu một cái nào uổng phía cái đó. Tình cảm kích động mãnh liệt này, người khác không thể làm y cảm thụ được, từ đôi mắt của Hứa Tư cũng nhìn ra được nhung nhớ đè nén của cô. Trương Khắc và Hứa Tư nắm lấy tay nhau 10 ngón tay đan chặt một chỗ. Buổi tối tôi phải ăn cơm với Tiểu Duy. Hứa Tư áy náy nói nhỏ. Cùng ăn cũng được mà, dù sao chúng ta cũng cần chỗ ăn cơm. Trương Khác lấy hành lý giúp Hứa Tư từ băng truyền. Lại còn được gặp minh tinh quảng cáo Giang Đại Nhi nữa chứ. Hứa Tư cười tủm tỉm hỏi. Vườn hoa hồng ở Tượng Sơn bao giờ thì nở hoa? Thì ra Tạ Vãn Tình chuyện gì cũng kể hết cho Hứa Tư rồi, Trương Khác cười khổ. Thực ra em muốn làm vườn bách thảo ở đó, hiện giờ không có nhiều thời gian, chỉ trồng ít hoa cỏ, đại 2-3 năm nữa chị có thể tới đó xem rồi. Trong cặp mắt đố kỵ chiếu theo đằng sau, Trương Khác và Hứa Tư thân mật nắm tay nhau ra ngoài, cho hành lý vào cốp xe. Vừa lên xe, Hứa Tư vươn người tới, hôn nhẹ Trương Khác một cái, tạm xoa dịu chút khao khát dồn nén từ lâu. Trương Khác đâu chịu chỉ có thế, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt đẹp của cô, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng, tay run run sờ lên bờ môi mềm mại và mọng nước, gọi khẽ. Chị Hứa Tư, em nhớ chị nhiều lắm. Tôi cũng thế. Hứa Tư đắm đuối nhìn y, nhu tình tràn ngập trong mắt. Lời thẽ thọt chưa dứt, Trương Khác đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàn, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau trong men say bất tận, đem hết tương tư, quyến luyến gửi gắm vào nụ hôn dài triền miên. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 287, trò đùa quái ác. Tuyết rơi mãi chẳng thấy dừng, Trương Khác lái xe tới con đường thưa thớt bóng người vừa rồi, dừng dưới bóng một cây ngô đồng cành lá rậm rạp, nghe tiếng tuyết rơi, dù sao không phải đêm khuya, thỉnh thoảng có xe chạy qua. Trương Khắc nắm bàn tay trơn mịn của Hứa Tư lên đùi, mềm mại ấm áp, như một khối ngọc. Có cần tới nhà khách nghỉ ngơi một chút không? Trương Khắc ghé vào tai Hứa Tư hỏi. Ừ. Hứa Tư lý nhí đáp, mắt lập lờ xuân tình, gò má hồng hồng kiều diễm. Trương Khắc và Hứa Tư thuê một gian phòng nhà khách bên cạnh sân bay, cửa phòng vừa đóng lại, hai cánh môi khát khao vội vã tìm đến với nhau, không tách rời lấy một giây, bốn bàn tay run rẩy cởi bỏ y phục cho đối phương, Trương Khắc như điên dại hôn lên môi, lên cổ Hứa Tư. Hai nay nhào nặn hai bầu vú trắng nõn, Hứa Tư cổ dướn cao, phát ra tiếng rền rĩ say lòng người. Trương Khác quỳ trên giường, Hứa Tư chổng mông lên nghênh đón, mày nhíu lại, ánh mắt mê ly, cánh môi quyến rũ của nàng theo từng nhịp ra vào của Trương Khác mà phát ra tiếng rên xiết, như nức nở, cuối cùng biến thành tiếng rên kéo dài càng làm Trương Khác thêm cuồng say, lưng uốn cong thành vòng cong mê người. Hai bầu vú nảy lên theo nhịp hoan ca, hai cơ thể nóng răng xoắn suýt lấy nhau, mọi tình cảm với đối phương thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể. Bằng môi, tay, bằng vũ điệu nguyên thủy của loài người. Tình dục cả hai đều áp chế quá lâu, mau chóng cùng đạt tới đỉnh điểm. Cao trào đã qua, nhưng Trương Khác không dừng lại, dục vọng lại lần nữa bùng lên. Đặt Hứa Tư nằm lên người mình, Hứa Tư xấu hổ không chịu ân ái tư thế này. Nằm gục trên người Trương Khác không nhúc nhích, nhưng giữa hai chân nóng ướt dữ dội. Cơ thể như hoạt động theo bản năng, nuốt lên thứ hư hỏng bành trướng, cứng ngắc kia. Trương Khác chờ mình áp tấm thân hoàn mỹ đó xuống phía dưới. Tiếng phát ra tiếng thở ngắn gấp, nặng nề của đôi nam nữ tràn ngập khắp phòng, hai cơ thể trần truồng nhấp nhô mạnh mẽ, hai tay Trương Khác hét lên lại xuống hận không thể chạm tới mỗi tấc da thịt trên người Hứa Tư. Tới lần thứ ba, Hứa Tư mới chịu nổi nữa, nói. Chậm lại một chút, nếu không không còn sức ra ngoài nữa. Nhớ nhung là liều thuốc kích thích, trong tình dục điên cuồng. Trương Khác không biết lúc vuốt ve cơ thể Hứa Tư dùng sức nhiều thế nào, để lại rất nhiều vệt hồng trên cơ thể cô, cũng có thể do làn da Hứa Tư quá non mềm. Trên người Trương Khác cũng đầy vết cào của Hứa Tư, ngực còn để lại mấy dấu răng. Á! Hứa Tư còn chưa thở đều lại, đau lòng vuốt vuốt chỗ ngực Trương Khác bị cô cắn, xấu hổ gục mặt vào vai y, hỏi nhỏ. Có đau không? Chị cắn một cái nữa thử xem. Hứa Tư nổi tính nghịch ngợm cắn bập răng vào vai y, Trương Khác rụt vai lại, la hoảng. Đau rồi. Hứa Tư cười khúc khích, người ngã xuống giường, chẳng còn chút sức lực nào, nhưng vẫn nhớ phải gọi điện thoại báo tin cho Hứa Duy, không để em gái ở trường đợi quá lâu sốt ruột, kéo chăn bọc lấy người, cúi người nhặt điện thoại di động rơi trên mặt đất, gọi cho Hứa Duy. Tiểu Duy à, ừ, chị có việc tới công ty một chuyến, sẽ tới kịp tới trường học cùng bọn em ăn tối mà. Cảm giác có đôi tay từ mắt cá chân mình đang nhẹ nhàng tiến lên trên, Trương Khác sau lần trước cắt tất cô ở Hong Kong, tựa hồ sinh tình thú quái dị này, không cho cô cởi tất ra, tuy còn cách lớp tất nhưng vừa qua phút nóng bóng, cơ thể Hứa Tư vẫn rất mẫn cảm, cô sợ nhỡ lại kêu lên, đành phải lấy tay che lấy miệng, đồng thời trừng mắt nhìn Trương Khác, nhưng không có hiệu quả bị y kéo vào trong lòng, may Trương Khác còn sợ Hứa Duy, không dám làm gì để bị phát hiện, Hứa Tư đành chấp nhận nằm trong lòng Trương Khác gọi điện. Vừa khéo Trương Khác cũng lên tỉnh thành, cậu ấy nói muốn mời mọi người ăn cơm, em giúp chị đặt hai phòng ở nhà khách trường nhé, hôm nay tuyết lớn quá, không về Hải Châu được, Trương Khác chắc cũng sẽ ở lại. Từ gian phòng này có thể nhìn thấy đường băng sân bay đằng xa, Hứa Tư ngồi trong lòng Trương Khác, cả hai đều mệt lả, nhưng vẫn ôm nhau, trao nhau những nụ hôn nồng cháy, nhìn những chuyến bay hạ cánh cất cánh trong tuyết, không biết trên những chuyến bay đó, mang đang theo bao trái tim mong nhớ đến với nhau như hai người. Rời nhà khách. Hứa Tư nhất định muốn đi trước mới để cho Trương Khác ra quầy trả phòng, Trương Khác chẳng còn cách nào, đành đồng ý với cô. Ngồi lên xe, Hứa Tư chẳng còn sức nói chuyện nữa, nhưng đôi mắt sáng long lanh mê hồn, đợi Trương Khác lên xe, Âu Yếm đưa tay chỉnh lại cổ áo cho y, dịu dàng như cô vợ nhỏ, đột nhiên thấy ở ghế sau có thứ gì đó phát sáng, nói. Gì thế nhỉ? Thò tay ra lấy, không ngờ là cái hoa tai khảm kim cương. Trương Khác cứng người tại chỗ, mới đầu còn tưởng rằng Tạ Vãn Tình để rơi hôm qua. Thường mà nói Tạ Vãn Tình ngồi ở ghế phụ, hoa tai rơi ghế sau, đủ để cho người ta liên tưởng rất nhiều việc. Nhưng nhớ lại thì hôm qua Tạ Vãn Tình không đeo hoa tai này, mà cô lại không thể cố tình để Hứa Tư phát hiện quan hệ hai người. Nếu phát hiện mình mất hoa tai, nhất định sẽ gọi điện báo. Trương Khác chớp mắt một cái nghĩ tới một loại khả năng, cô nhóc con Tạ Tử ra. Một tiếng rưỡi trước. Sao hôm nay em chỉ đeo một bên hoa tai? Tạ Kiếm Nam mở cửa xe hộ Trần Tĩnh, chú ý thấy cô thiếu một chiếc hoa tai. Á! Trần Tĩnh sờ tai, không thấy một bên hoa tai đâu nữa, quay lại nói với Tạ Tử Gia. Chị mất một cái hoa tai rồi, em tìm giúp chị xem, chị nhớ là có đeo cả hai mà. Tạ Tử Gia vờ vịt cùng Trần Tĩnh trở lại trong xe, rồi cười quỷ dị nói. Lúc em sờ tai chị tiện tay lấy xuống, ném vào ghế sau của tên câm rồi. Trần Tĩnh cuống lên. Lúc nào? Ngay lúc đổi xe ở đường cao tốc ấy. Đó là của Kiếm Nam tặng chị đấy. Tạ Tử Gia bĩu môi. Thứ Lục Ca tặng có gì đáng quý chứ? Hôm khác em cùng chị đi mua cái khác. Trên xe của tên câm có mùi nước hoa B-O-U-G-G-E-S, không ngờ tên câm đó có nữ nhân có gu giống chị. Em muốn xem cô ta phát hiện ra chiếc hoa tai của chị sẽ có phản ứng gì. Tên câm kia phải múa tay bao nhiêu lâu mới có thể giải thích rõ ràng. Hi hi. Tạ Tử Gia cười đắc ý. Ai, sao em lại như thế, suốt ngày nghĩ cách hại người khác. Trần Tĩnh chỉ biết cười khổ, chẳng làm gì nổi Tạ Tử Gia. Trương Khác đoán ra chỉ có Tạ Tử Gia ném chiếc hoa tai này lên xe mình. Đem chuyện đổi xe trên đường kể cho Hứa Tư nghe, Hứa Tư cười gập bụng. Cậu xấu quá đấy, không nói cho người ta biết tên tuổi đã đành, còn giả câm nữa. Cô xem kỹ bông hoa tai kia, lật mặt sau thấy có khắc chữ C, đó là chiếc hoa tai tạo hình rất phong cách, giống con bướm bướm. Nếu là thương hiệu thường cũng phải tốn 3.000, nhưng thêm chữ C này vào, giá không phải nói, tâm tư con gái nhà có tiền thật khó đoán. Cậu chắc là người ta cố ý ném lên xe. Tạ Tử Gia không bấm lỗ tai, hơn nữa nếu vô ý rơi. Cũng không thể rơi ở ghế sau. Chiếc hoa tai này nhất định là của Trần Tĩnh, không biết là Tạ Tử Gia ném lên xe lúc nào. Sau khi biết được thân phận cô ta, Trương Khác liền chú ý quan sát cô bé tai quái này, ngược lại Trần Tĩnh tướng mạo, vóc dáng, khí chất các phương diện đều xuất chúng lại chẳng để ý. Trương Khác nhận lấy chiếc hoa tai từ tay Hứa Tư. Rất là đẹp, một tay nâng cằm Hứa Tư, nghiêng đầu cô qua, đeo lên tai Hứa Tư, làm nổi bật vành tai ngọc ngà lấp lánh, hôn phớt lên tai cô. Đẹp lắm. Thấy Hứa Tư muốn gỡ ra, liền giữ lại. Rất đẹp đấy, chị cứ đeo đi. Của người ta, phải trả lại. Vì sao phải trả,

có phải là lần này cũng vờ như không quen biết không? Tôn Tĩnh Mông mặc trang phục của phục vụ tạp dề màu cà phê nhạt còn có diềm hoa màu tím, vẫn phong cách trang điểm theo phong cách dữ dằn. Chẳng lẽ cô gái này không biết vẻ đẹp tự nhiên của mình mê người ra sao? Nhưng nếu gặp trước cô ta đứng ở cửa, Trương Khắc nhất định kéo mọi người sang quán khác. Hứa Tư và đám Hứa Duy ngạc nhiên đồng loạt nhìn Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông. Tĩnh Mông, chị quen Trương Khắc ạ? Sao chị quen cậu ấy? Giang Đại Nhi hỏi, thời gian qua cô luyện tập ở học viện âm nhạc, thường xuyên gặp Tôn Tĩnh Mông ở phòng vũ đạo, còn là Tôn Tĩnh Mông chủ động bắt chuyện với cô, không ngờ lại quen Trương Khắc. Tôn Tĩnh Mông đáp rất ám muội. Coi như là quen, nhưng thi thoảng lại vừa không quen. Trương Khắc vuốt mũi, thật không biết phải giới thiệu Tôn Tĩnh Mông ra sao, nhưng y cũng kinh nghiệm rồi, dễ dàng hóa giải trò ác của Tôn Tĩnh Mông, mỉm cười nói. Con gái nhà hào phú, lưu lạc tới quán ba làm phục vụ, tôi cứ vờ như không quen thì tốt hơn. Đám Hứa Duy nghe thế liền vỡ lễ, trong mắt các cô, Trương Khắc là con cháu nhà phú quý, nên quen biết Tôn Tĩnh Mông là quá bình thường. Trương Khắc khẽ chọc tay Hứa Tư, bảo cô theo mình tới quầy ba. Chúng ta qua chào hỏi một chút. Đám Hứa Duy chỉ coi như chuyện giao tế công việc nên không nghĩ nhiều. Chị Tôn. Trương Khắc vẫy tay, còn chột dạ quay đầu nhìn đám Hứa Duy, mới nói với Tôn Tĩnh Hương. Chị gọi điện bảo anh Diệp đừng tới, ở đây có người nhận ra anh ấy. Kiến Bân tối nay ăn cơm ở trạch viện cũ, có tới cũng phải sau 11 giờ. Tôn Tĩnh Hương là cô gái rất thông minh sắc sảo, liếc một cái là đoán ra thân phận đặc biệt của Hứa Tư, đặt hai chiếc ly trước mặt họ, mỉm cười với Hứa Tư. Nghe Kiến Bân kể về cô rồi, hôm nay được gặp, quả nhiên rất xinh đẹp. Trương Khắc chưa kể cho Hứa Tư nghe chuyện giữa Tôn Tĩnh Hương và Diệp Kiến Bân, nhưng mẩu đối thoại ngắn vừa rồi, cô cũng hiểu ra phần nào, nghe Tôn Tĩnh Hương khen mình, hơi xấu hổ gật đầu chào hỏi. Cô uống giống Trương Khắc chứ? Tôn Tĩnh Hương hỏi, rồi rót Chivas pha nước khoáng và đá cho Hứa Tư. Tôn Tĩnh Mông lúc này cũng tới, nhìn Trương Khắc hỏi. Anh nghe ngóng tin tức về nhà chúng tôi đấy à? Cần phải nghe ngóng sao? Hỏi anh Diệp là biết thôi. Trương Khắc nhún vai thản nhiên nói. Anh Kiến Bân sẽ chẳng lắm mồm nói những chuyện như thế với anh. Tôn Tĩnh Mông đánh đá nói. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 289, giọng ca Giang Đại Nhi. Trương Khắc hơi ngán Tôn Tĩnh Mông, nhưng không có nghĩa là y không có cách ứng phó. Sao hôm nay cô rảnh rỗi tới đây làm phục vụ, nơi này hôm nay rõ ràng đông khách hơn nhiều. Có một sinh viên phục vụ trong nhà có việc về sớm, còn lại vài ngày nữa là nghỉ rồi, không cần tìm người nữa, nên tôi tới giúp chị tôi. Trương Khắc khen khéo léo làm Tôn Tĩnh Mông rất thích, nhìn Hứa Tư với chút địch ý hỏi. Cô ấy là? Trương Khắc chủ động giới thiệu cho Hứa Tư. Cô ấy là em gái chị Tôn, chị có mang danh thiếp không? Hứa Tư không biết. Vì sao phải đưa danh thiếp cho cô phục vụ xinh đẹp có thái độ hung dữ này, thấy Trương Khắc nháy mắt người gian, liền lấy danh thiếp trong túi sách ra đưa cho Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông nghi hoặc nhận lấy xem, giám đốc công ty hữu hạn Việt Tú Hong Kong, một công ty chưa hề nghe qua, cô ta có quan hệ gì với Trương Khắc. Nhìn kỹ lại Hứa Tư, thấy da cô trắng như tuyết, vóc dáng thanh thoát ưu nhã, dung mạo kiều diễm hiền dịu nhu mì, đầy phong tình quyến rũ khôn tả, làm Tôn Tĩnh Mông không thấy chút ưu thế tâm lý nào. Hiển nhiên Tôn Tĩnh Hương từ chỗ Diệp Kiến Bân biết rất nhiều chuyện của hai người họ, song cô chỉ cười lau quầy ba, không kể cho em gái. Tôn Tĩnh Mông thấy Hứa Tư, tự tin chắc chắn bị đả kích, không bám lấy mình nữa, Trương Khắc nới với Hứa Tư. Ông ngoại chị Tôn là ngài Cát Cảnh Thành, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Gia Tín Hong Kong. Tĩnh Mông nói đúng rồi, cậu đã bỏ công nghe ngóng nhà chúng tôi, Kiến Bân không bao giờ nhiều chuyện như thế. Tôn Tĩnh Hương nói, không mang ý trách móc nào. Tôn Tĩnh Hương lúc nào cũng hiền dịu làm người ta cảm giác êm đềm như về nhà. Chính thế nên trước kia Trương Khắc dù nghỉ làm ở đây nhưng vẫn thường xuyên qua nơi này. Nghĩ vậy Trương Khắc lại nhớ tới Tạ Vãn Tình. Trương Khắc nâng cốc rượu lên mời. Không có cơ hội thì phải tạo ra cơ hội chứ, tôi sẽ gặp mặt bác Tôn. Ái Đạt muốn rút ngắn thời gian lên thị trường chứng khoán Hong Kong, chắc chắn phải tìm một công ty Hong Kong hợp tác. Trong nhà họ Cát thì công ty là thế giới của nam nhân, cả mẹ tội cũng không vào gia tính. Tôi và Tĩnh Mông càng không bao giờ hỏi tới, nhưng sắp sinh nhật Tĩnh Mông rồi, nếu cậu tham gia, sẽ có cơ hội nói chuyện với ba tôi. Chị Tôn mời tôi. Tôn Tĩnh Hương lắc đầu cười nhẹ. Tôi sao có tư cách mời thay Tĩnh Mông? Trương Khắc chỉ cười không nói, lúc này đám lệnh Tiểu Yến ở đằng sau gọi, liền bảo Tôn Tĩnh Hương. Tôi và chị Hứa Tư qua bên kia trước. Trương Khắc và Hứa Tư cầm ly rượu trở về, thấy trên bàn đã mở một chai rượu Can Hồng năm 82, một bát pha lê lớn đựng đá ở giữa. Trương Khắc gắp thêm đá cho vào ly rượu. Mọi người uống rượu gì đấy? Lệnh Tiểu Yến tò mò nhìn sắc rượu hồ phách sóng sánh trong ly của Trương Khắc và Hứa Tư, có vẻ là thứ đắt tiền, nghi ngờ hỏi. Nơi này không bán rượu giả đấy chứ? rượu bạn tôi gửi ở đây, anh ta không tới cho nên tôi uống trộm một chút, mọi người đang chuẩn bị chơi trò gì đấy? Trong quán ba luôn phải chơi trò gì đó lấy hứng, Lệnh Tiểu Yến nói bọn họ chơi trò nói thật, đang Trương Khác và Hứa Tư tới, đám Lệnh Tiểu Yến đã lên năm thứ ba, nữ sinh tuổi này rất đáng sợ, cái gì cũng dám nói ra khỏi miệng, nếu bị bọn họ dồn vào cảnh xấu hổ thì mất mặt, Trương Khác vội nói. Mọi người không nghĩ tới việc để chị Đại Nhi lên sân khấu hát à? Còn nữa, trò hấp tinh đại pháp mọi người đã chơi chưa? Hấp tinh đại pháp là sao? Lệnh Tiểu Yến là cô gái lớn gan và hoạt bát nhất trong đây, luôn cầm đầu thử trò mới lạ. Trương Khác cầm một tờ giấy lên, ngầm vào miệng nói. Tờ giấy này người tiếp theo có thể kéo, có thể mút, nhưng chỉ được dùng miệng để lấy. Cuối cùng người nào không lấy được giấy trong miệng người kia sẽ bị phạt rượu. Trương Khác ngậm giấy dí tới trước mặt Lệnh Tiểu Yến. Chị là người tiếp theo đấy, chơi không hả? Lệnh Tiểu Yến lớn gan bằng trời cũng chẳng dám đưa môi nhận lấy, ré lên nhà người ra sau. Cút đi, trẻ con sao chơi trò dâm dục vậy hả? Tờ giấy càng truyền càng ngắn, dùng môi nhận lấy chắc chắn không tránh được môi chạm vào nhau. Hiển nhiên đám Lệnh Tiểu Yến không tiếp nhận nổi trò chơi cởi mở như vậy, hùa nhau mắng y. Tí tuổi đầu mà háo sắc như thế, Tiểu Yến mà dám chơi, dám lát nữa về Tiểu Quân chia tay luôn mất. Chị Hứa Tư và Hứa Duy thì cậu ta không dám rồi, mình không chơi với cậu ta. Hi hi. Lâm Băng cười ngặt nghẽo, đẩy Giang Đại Nhi. Nhất định muốn để Đại Nhi muội muội ngồi sau cậu ta giở trò đổi bại. Hứa Duy trừng mắt lên. Lần sau chơi trò gì chúng ta không rủ cậu ta nữa, nhìn cái biết ngay tay chơi hay lân la ở quán ba rồi. Chơi với cậu ta chỉ có thiệt. Giang Đại Nhi thì đỏ mặt mắng qua loa vài câu, chẳng biết thẹn hay giận, Hứa Tư chỉ cười. Cuối cùng mọi người chơi trò đơn giản nhất là 1-2-3 ai thua uống rượu, dù sao quán ba bên trường học thời đó chưa tới mức thác loạn. Góc trong cùng của quán ba có một sân khấu nhỏ hình tròn, quán ba tỉnh thành đã xuất hiện ca sĩ hát ba, 1978 thi thoảng cũng mời ban nhạc tới biểu diễn. Lệnh Tiểu Yến cổ vũ Giang Đại Nhi lên hát, Giang Đại Nhi không còn là cô gái ngại thể hiện bản thân như trước kia nữa. Hỏi ý Hứa Tư. Chị Hứa Tư có thích bài nào không? Bài của Trần Tuệ Nhàn được không? Hứa Tư hỏi lại. Lệnh Tiểu Yến cười nói. Đại Nhi giờ thấy máy hát của bọn em rồi, không cần phải đi mua đĩa nữa. Hứa Duy cũng thích Trần Tuệ Nhàn lắm, nên ép Giang Đại Nhi học rồi. Hứa Tư nghĩ một lúc rồi nói. Hôm nay trời có tuyết rơi, vậy hát bài Mưa Tuyết đi. Bài hát của Trần Tuệ Nhàn đa phần chậm, không có âm điệu cao khó hát, không thể hiện được kỹ xảo cao siêu, nhưng giọng ca của Trần Tuệ Nhàn rất trong. Người học theo rất khó, có điều không làm khó Giang Đại Nhi. Hiện quảng cáo Tiêu Vương của Ái Đạt phát trên đài truyền hình Trung ương được hơn một tháng, Giang Đại Nhi đã thành một trong người mẫu quảng cáo nổi tiếng nhất trong nước. Lúc cô đi vào đội chiếc mũ đỏ nhỏ tới giờ chưa bỏ xuống, lại ngồi yên tĩnh một chỗ, nên không ai nhận ra, nhưng vừa lên sân khấu cầm lấy mic, tức thì có người vỗ tay thét lên chói tai. Lại thấy tuyết rơi, trong ký ức thương tâm mưa tuyết, em lại nhớ tới anh, trái tim em nhói đau, sớm đã chia tay rồi. Vì sao tình yêu vẫn còn nồng cháy? Giọng Giang Đại Nhi trong vắt, từng chữ rành rọt, kỹ xảo hát hơn xa yêu cầu bài hát, thậm chí thoát hẳn khỏi ý nghĩa ban đầu ca khúc, phát triển thêm một số âm điệu, ít nhất cho thấy cô có cảm thụ riêng về bài hát này, chứ khóc phải học theo người khác, làm người nghe mê mẩn. Trương Khác và Hứa Tư nhìn nhau cười, tỏ ra bất ngờ về biểu hiện của Giang Đại Nhi. Hứa Tư nhìn quanh thấy không ít chàng trai ngây ngất ngắm nhìn Giang Đại Nhi, thắc mắc, sao không có ai lên tặng hoa cho Đại Nhi nhỉ? Hiện phải ai dám tặng liền hơn 1.000 đoá hoa hồng mới dám mang tới, trước mặt Đại Nhi. Chu Tiểu Quân cười nói. Sự kiện 1.000 đoá hồng ở Đông Phương Plaza được đưa lên báo, giúp Giang Đại Nhi tránh được không ít phiền não của đám ong bướm vờn quanh. Mọi người vỗ tay đón Giang Đại Nhi về chỗ ngồi, Lệnh Tiểu Yến còn phấn khích nói với Trương Khác. Cậu quen bà chủ, có thể nói để cho Đại Nhi làm ca sĩ ở quầy ba không? Trương Khác không biết Tôn Tĩnh Hương, mở quán ba này có phải thuần túy muốn làm vườn địa đàng bí mật của cô, với Diệp Kiến Bân. Hay không, nếu thế, cô nhất định không hy vọng quán ba quá đắt khách. Có điều nếu có một nơi biểu diễn đáng tin cậy để gửi nhờ Giang Đại Nhi, rất có lợi, ít nhất ở trên báo chí, cũng không coi cô đơn thuần là người mẫu quảng cáo sống nhờ khuôn mặt, liền gật đầu. Được, tôi sẽ hỏi giúp Đại Nhi. Trương Khắc nhìn về phía quầy ba, Tôn Tĩnh Hương tựa hồ hiểu ý của y, cầm một cái rượu vang tới, giọng nói thanh nhã hỏi. Giọng ca của Giang Tiểu Thư rất hay, đáng tiếc là quán ba của chúng tôi nhỏ. Không mời nổi tiểu thư tới chỗ chúng tôi biểu diễn. Trương Khác đưa ngón tay ra lắc lắc, nói thay Giang Đại Nhi. Chúng tôi qua đây uống rượu miễn phí là được rồi. Tôn Tĩnh Hương hơi ngạc nhiên vì Trương Khác có thể đại diện cho Giang Đại Nhi, vẫn hỏi. Giang tiểu thư, thấy được không? Giang Đại Nhi rối rít gật đầu, cô đã có chút tiếng tăm ở trong thành phố. Nếu hát ở một quán ba lạ, rất có thể gây ra rắc rối không hay. Thấy Trương Khác và Tôn Tĩnh Hương có vẻ giao tình không tệ, nên tất nhiên đồng ý. Trương Khắc nhìn cái rượu vang trong tay Tôn Tĩnh Hương, nhận ra là rượu LF Blast của Úc, một thương hiệu còn trẻ, nhưng rất được. Chai rượu này tặng chúng tôi phải không? Tôn Tĩnh Hương ưu nhã đặt chai rượu xuống bàn. Đúng vậy, trong quán không có hoa, tặng Giang tiểu thư chai rượu tỏ tâm ý. Trương Khác xoa tay. Cảm ơn chị Tôn. Tôn Tĩnh Hương cười duyên dáng, cô biết Trương Khác không cảm ơn về chai rượu, chuyện Giang Đại Nhi muốn làm ca sĩ cô cũng được Diệp Kiến Bân kể qua rồi. Tôn Tĩnh Hương tha thướt đi về quầy bar, đám Lệnh Tiểu Yến kích động chúc mừng Giang Đại Nhi, Hứa Duy đưa mắt nhìn Trương Khác cười. Cậu cũng có thể diện đấy. Thật hiếm khi được chị Hứa Duy khen một câu. Trương Khác khoa trương chắp tay vái tạ. Bạn trai Lâm Băng thắc mắc. Đại Nhi tới hát nơi này lại chẳng làm ăn phất lên như diều gặp gió. Sao tôi cảm tưởng mọi người lại thấy bên mình chiếm lợi lớn thế nhỉ? Nhìn từ góc độ của một người bình thường đúng là như thế, Trương Khác chỉ nói. Không phải là ai mở quán bar cũng mong làm ăn tốt. Trương Khác chưa nói hết, bạn trai Lâm Băng đã nói. Sở thích lập dị của đám lắm tiền hà. Trương Khác cau mày, xem ra anh chàng này ý thức giai cấp rất mạnh, quay đầu đi không thèm để ý tới lời của hắn. Xem sau này ra xã hội rồi hắn còn giữ được sự kiêu ngạo này không? Trương Khác nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân, nói hắn đang từ nhà tới đây, để Lệnh Tiểu Yến nhìn thấy hắn tới chỗ này không hay lắm, đưa tay ra xem đồng hồ, nói với Hứa Tư. Thời gian không còn sớm nữa, chị đi đường mệt rồi, có về nhà khách nghỉ trước không? Rồi lại bảo nhóm Hứa Duy. Mọi người không về túc xá cũng được, thuê thêm hai phòng ở nhà khách đi. Qua một thời gian dài, đám Lệnh Tiểu Yến quen tiếp nhận thân phận thần bí của Trương Khác, tất nhiên không nhiều lời hỏi y ở lại làm cái gì. Lệnh Tiểu Yến hưng phấn đề nghị mấy cô bạn. Chúng ta ra siêu thị mua rượu về nhà khách uống tiếp đi. Đại Nhi, tới nhà khách uống rượu với bọn mình không? Hiếm có dịp vui như thế, Giang Đại Nhi cao hứng nói. Để mình gọi điện báo em một tiếng. Không ngờ Trương Khác lại nói. Đại Nhi ở lại đi, lát nữa về cùng tôi. Lệnh Tiểu Yến che miệng cười ám muội. Không phải là thừa cơ mưu đồ bất chính với Đại Nhi muội muội của chúng tôi chứ hả? Trương Khác đâu quan tâm tới lời trêu ghẹo của họ, chỉ nhìn sang Hứa Tư, thấy trong mắt cô giấu một nụ cười. Tiễn nhóm Hứa Duy đi, Trương Khác đưa Giang Đại Nhi tới ngồi bên quầy bar, nói. Phải làm phiền chị Tôn một thời gian rồi, cần khoảng nửa năm thay đổi ấn tượng của giới truyền thông với Đại Nhi, cũng để Đại Nhi rèn luyện thêm giọng ca, sau này không gian phát triển của cô ấy sẽ rất lớn. Phiền gì chứ, tôi vốn thích nghe hát mà, nếu chẳng phải giọng Đại Nhi trong, hợp ý tôi thì tôi cũng chẳng nhận lời. Tôn Tĩnh Hương rót cho Trương Khác và Giang Đại Nhi hai ly rượu khác. Tạm thời uống rượu vang nhé, Kiến Bân sắp tới rồi, tôi không muốn anh ấy biết tôi lén lấy rượu của anh ấy cho người khác uống. Diệp Kiến Bân tới rất nhanh, thấy Giang Đại Nhi cũng ở đây, hỏi. Sao Đại Nhi cũng ở chỗ này? Giang Đại Nhi thấy Diệp Kiến Bân ngạc nhiên lắm, đứng dậy chào. Giám đốc Diệp. Diệp Kiến Bân hào sảng vung tay lên. Nơi này không có giám đốc Diệp, giám đốc Trương, gọi tôi là anh Diệp đi. Anh Diệp gì chứ hả? Thấy gái đẹp là tít mắt. Tôn Tĩnh mông nguyết Diệp Kiến Bân một cái, cởi tạp dề ném vào người Diệp Kiến Bân. Tới việc của anh đấy. Giang Đại Nhi trố mắt nhìn, cô biết rõ thân phận của Diệp Kiến Bân, vậy mà Tôn Tĩnh mông tự nhiên sai bảo. Diệp Kiến Bân còn ngoan ngoãn buộc tạp dề lên người, trông rất thú vị, liền phì cười. Cảm thấy cười như thế không phải phép, liền cầm ly rượu lên uống để che giấu. Trương Khác cười ha hả nói. Kệ bọn họ đi, bọn họ đều là những người thích bị ngược đãi. Giang Đại Nhi lần này kìm không nổi cười phun hết rượu lên ngực Trương Khác, làm y chố mắt, Tôn Tĩnh mông cười nhạo. Giao gió gặt bão chưa? Giang Đại Nhi cuống lên lấy khăn giấy từ Tôn Tĩnh Hương lau rượu cho Trương Khác. Trương Khác giơ hai tay đầu hàng, cười méo xẹo. Xem ra nói xấu trước mặt cũng bị báo ứng. Anh Diệp, vừa rồi chị Tôn đã đồng ý để Đại Nhi hát ở quán bar. Xem tình hình, 1978 sẽ có nửa năm không yên tĩnh rồi. Diệp Kiến Bân nhìn Tôn Tĩnh Hương thấy cô khẽ gật đầu, nói. Tôi rất kỳ vọng thấy Đại Nhi thành ca hậu đấy, ngoài ra không có kế hoạch xa hơn à? Trương Khác lắc đầu. Tôi đâu phải là nhà quản lý chuyên nghiệp, trong tay cũng không có đội ngũ chuyên môn, làm sao vạch kế hoạch xa hơn cho cô ấy? Quảng cáo phi hồng cũng không được, tên béo phi hồng xuất thân nửa vời, nhiều thứ làm nửa ông nửa thằng trả ra sao cả. Diệp Kiến Bân hỏi Tôn Tĩnh Hương. Tiểu Tĩnh, em chẳng học chế tác âm nhạc còn gì, nếu giao Đại Nhi cho em đào tạo, cần bao lâu để cô ấy nổi bật lên được? Trương Khác ngạc nhiên thốt lên. Thì ra chị Tôn là dân chuyên nghiệp, tôi bảo mà, sao âm hưởng trong quán bar lại thiết kế tốt như thế? Tôn Tĩnh Hương cười hiền dịu. Không phải đâu, trước kia tôi từng làm việc về phương diện này, còn xa lắm mới nói được gọi là chuyên nghiệp. Diệp Kiến Bân nhìn Tôn Tĩnh Hương đầy tình cảm. Nếu chẳng phải nhà họ Cát có quá nhiều quy củ, thì hiện giờ chị Tôn cậu đã là một đại minh tinh rồi, Tiểu Tĩnh em thể hiện một chút cho Trương Khác mở rộng tầm mắt đi. Đại Nhi ở đây, em không bêu xấu đâu. Tôn Tĩnh Hương lắc đầu, giọng mang nỗi buồn mang mát. Trong nhà họ Cát, phụ nữ xuất đầu lộ diện trước đám đông là tội cực lớn. đã là xã hội nào rồi mà còn cái quy củ phong kiến như thế? Tôn Tĩnh Mông phẫn nộ nói. Cái xã hội này chỗ để nữ nhân có thể cạnh tranh với nam nhân vốn đã ít rồi, giới biểu diễn chẳng lẽ dơ bẩn? Tôi thấy cái dơ bẩn là tâm tư đám đàn ông các anh ấy. Trương Khác lẻ lưỡi, Tôn Tĩnh Mông vơ đũa cả nắm làm y không dám tiếp lời, tránh rước họa vào thân. Còn nhớ Đại Nhi nói Tôn Tĩnh Mông múa dân tộc cực đẹp, có tài năng ấy lại phải học biên đạo múa, chắc áp lực gia tộc khiến cô nhượng bộ. Bị áp bức ắt có phản kháng, chẳng trách Tôn Tĩnh Mông, sở hữu vẻ đẹp tự nhiên như vậy lại cố tình trang điểm thật dữ dằn, nói không chừng là cố ý làm thế cho người nhà xem. Diệp Kiến Bân cười hăng hắc, cũng không tiếp lời Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông không biết thân phận Trương Khác, nhưng qua tiếp xúc trước kia, biết y là hạng rất rõ đời, nói thẳng luôn. Giọng Đại Nhi rất hay, nhưng muốn thành ca hội không dễ đâu, trong quá trình đó sẽ có không ít nam nhân có mưu đồ xấu với cô ấy. Trương Khác chột dạ quay đầu đi, mặc dù y chẳng có tâm tư méo mó gì với Giang Đại Nhi, nhưng ánh mắt của Tôn Tĩnh Mông cứ như y không có ý đồ xấu với Giang Đại Nhi, là điều không bình thường. Như chạm phải tâm sự, Tôn Tĩnh Mông càng nói càng kích động. Chị, vì sao nữ nhân nhất định phải cần tới nam nhân? Chẳng lẽ không cần đám nam nhân thối đó thì Đại Nhi không thể thành ca hậu? Sao chị không thử xem sao? Sao chị cứ suốt ngày giúp trong cái xó này? Chị không điên nhưng em thì sắp điên rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 290, về trường đi thi. Tôn Tĩnh Hương chỉ mỉm cười không trả lời em gái. Tôn Tĩnh Mong càng nói càng kích động, khách có người gọi thêm rượu, cô ta chỉ ném cho cái nhìn hung tợn. Tiếp tục nói, trong tay em còn có ít tiền, sinh nhật em không mua xe nữa, em sẽ cống hiến ra. Trương Khác quan sát vẻ mặt của Diệp Kiến Bân, thấy hắn có vẻ rất cổ vũ Tôn Tĩnh Hương, nếu để Tôn Tĩnh Hương vì hắn suốt ngày đợi ở cái quán nhỏ này thì quá ích kỷ. Trương Khác cũng không muốn, trước kia y đã luôn coi Tôn Tĩnh Hương như người chị vậy, nói. Tôi muốn làm một ca khúc quảng cáo, ở phương diện này Phi Hồng không đủ chuyên nghiệp, có thể nhờ chị Tôn được không? Tôn Tĩnh Hương do dự không đáp, cô là mẫu phụ nữ của gia đình. Cô hợp với việc làm vợ làm mẹ, ngày ngày chăm lo việc nhà, chiều chiều bế con đứng cửa chờ chồng đi làm về, chỉ thế thôi, sống một cuộc sống bình lặng, nhưng mong ước nhỏ nhoi đó không bao giờ trọn vẹn được, Diệp Kiến Bân dù sao cũng không phải chồng cô cần làm gì đó khỏa lấp khoảng trống. Tôn Tĩnh Mông tranh lời chị. Anh định đầu tư bao nhiêu tiền? Không quá 200 vạn dự toán thì vẫn có thể. Trương Khác tính toán sơ qua khả năng tài chính hiện tại của bản thân. Nhưng công ty muốn nhìn thấy nó phải sinh ra hiệu ích tương ứng trên thị trường. Cho dù chuyện này nhờ chị Tôn thì cũng phải hợp tác với Phi Hồng. Đám nam nhân các anh đầu óc vòng vèo thế nào không tách rời được chuyện làm ăn. Tôn Tĩnh Mông khinh bỉ nhìn Trương Khác, song 200 vạn để sáng tác một bài hát tuyệt đối là khoản đầu tư lớn, bản thân nói là mánh khóe quảng cáo thu hút giới truyền thông trong nước rồi. Cứ yên tâm giao cho chúng tôi, dù sao chúng tôi có chút quan hệ với nhà họ Cát, nhìn nhiều thấy nhiều, có chút đầu óc kinh tế. Tôn Tĩnh Hương có bao lấy chuyện này cũng vô dụng. Trương Khác và Diệp Kiến Bân nhìn Tôn Tĩnh Hương, cô nghĩ một lúc mới nói. Chỉ là sáng tác ca khúc thì tôi có thể miễn cưỡng thử xem, chuyện thao tác thị trường giao cho Lão Kính làm. Diệp Kiến Bân và Trương Khác cùng vỗ tay, chỉ cần kéo Tôn Tĩnh Hương xuống nước, có khởi đầu rồi còn sợ cô rút lui sao? Chuyện này mau chóng được quyết định, Diệp Kiến Bân còn sợ Trương Khác đổi ý, lập tức gọi điện cho kênh Phi Hồng để ông ta mau đưa ra phương án. Bất kể việc hát ở quán bar, hay bỏ khoản tiền lớn viết ca khúc cho Giang Đại Nhi, đều hỗ trợ cô chuyển biến hình tượng thành ca sĩ, đây là chuyện duy nhất Trương Khác có thể trực tiếp giúp Giang Đại Nhi, may là Tôn Tĩnh Hương cũng có tâm tư này, các chuyện khác đợi việc sáng tác ca khúc xong rồi thảo luận cũng không muộn. Trương Khác rốt cuộc là ai thế? Tôn Tĩnh Mông lấy hai ngón tay kẹp danh thiếp của Hứa Tư, lắc lắc trước mặt Diệp Kiến Bân. Cô gái tên Hứa Tư này là ai? Em gặp Hứa Tư rồi à? Diệp Kiến Bân hỏi Tôn Tĩnh Hương. Ừm. Tôn Tĩnh Hương gật đầu. Theo đám bạn của Đại Nhi đi rồi. Mọi người biết hết cả mà không chịu cho em biết. Tôn Tĩnh Mông cảm thấy sắp điên rồi. Diệp Kiến Bân cười hăng hắc. Nói cho em biết là hại em đấy. Trương Khác không thích, anh chị không tuyên truyền thay y làm gì. Tôn Tĩnh Mông cực kỳ tối tối nhìn Diệp Kiến Bân chằm chằm. Diệp Kiến Bân lảng sang chuyện khác, căn bản không để ý đến cô ta. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, những bông tuyết trắng muốt bao phủ khắp nơi, làm ngõ học phủ bình thường có chút u ám trở nên rực sáng. Có lẽ vì đêm tuyết đẹp, cũng có lẽ vì sắp nghỉ lễ. Cho nên dù là đêm đã khuya, trong ngõ vẫn có đôi tình lữ quên lối về. Giang Đại Nhi nhỏ nhẹ nói. Cảm ơn cậu. Trương Khác cười. Có gì mà phải cảm ơn, ai chẳng có mộng tưởng, và lại chuyện mọi người cùng có lợi này, không làm là đồ vương bát đản. Giang Đại Nhi bật cười, đúng là một nam nhân khiến các cô gái siêu lòng, nhưng luôn cảm giác y thật xa xôi, ai mới có thể thực sự hiểu được trái tim y. Cô rất muốn hiểu, nhưng phát hiện như có một tấm màn vô hình ngăn cách, nghĩ tới đó Giang Đại Nhi có chút buồn bã. Trở về nhà khách, bạn trai của Chu Tiểu Quân và Lâm Băng đều đã về, chỉ còn bốn cô gái ngà ngà say má đỏ phừng phừng, nằm ngồi nghiêng ngả, thấy Trương Khác và Giang Đại Nhi, Lệnh Tiểu Yến cười khanh khách. Còn tưởng cậu lừa mất Đại Nhi đi rồi chứ. Kéo Giang Đại Nhi vào phòng. Trương Khác định vào theo nhưng bị Lệnh Tiểu Yến chặn ngoài cửa. Quý bà cuồng hoan, quý ông miễn vào, con trai cũng không được. Trương Khác cười, quay về phòng, ở một mình trong phòng với năm mỹ nhân say rượu, nếu y không làm gì cả sáng mai lên chùa cạo đầu đi tu luôn cho xong. Còn nếu xảy ra chuyện gì, hậu quả không dám tưởng tượng. Sáng hôm sau tỉnh lại, thấy cửa sổ phủ một lớp tuyết dày, chẳng biết tuyết trên đường cao tốc đã kịp dọn dẹp chưa. Trương Khác tới gõ cửa phòng Hứa Tư, thì đầu vào trong, thấy bốn cô gái nằm ngổn ngang trên một cái giường, không còn chút hình tượng thục nữa nào nữa. Trương Khác bật cười. Hôm qua mọi người thác loạn tới mấy giờ? Chẳng nhớ nữa, đầu tới giờ vẫn còn đau đây, ít khi uống nhiều rượu như thế này lắm. Hứa Tư ra hành lang nhẹ nhàng khép cửa lại. Bây giờ về Hải Châu à? Trương Khác đưa tay ra dây huyệt thái dương cho cô, hôn nhẹ lên môi. Vẫn còn hơi rượu này. Hứa Tư cười xấu hổ. Đợi một chút nhé, tôi vào rửa mặt. Rồi đẩy cửa đi vào, đám Hứa Duy bị tiếng gõ cửa của Trương Khác đánh thức, giọng còn ngái ngủ hỏi. Mọi người đi sớm thế? Các em cứ ngủ tiếp đi. Hứa Tư xin lỗi. Tiểu Duy em định bao giờ về nhà? Chuyện Đại Nhi đi hát sao rồi? Hứa Duy nhìn qua khe cửa thấy Trương Khác đứng ở hành lang, hỏi. Thế nào cũng phải đợi năm sau quay về trường mới được, Đại Nhi khả năng còn có chuyện khác, hay chị theo em và chị Hứa Tư về cũng được. Chỉ cần thi hết xong thì có về trước trường học cũng không hỏi tới, cho nên các trường đại học thường kéo dài thời gian thi ôn cuối cùng vào ngày cuối cùng, để sinh viên không thể bỏ trốn sớm được. Có điều cũng có ngoại lệ, giống như giảng viên khoa ngoại thương không theo an bài của ban giáo vụ. Đám Hứa Duy đã thi xong 3-4 ngày rồi. Hứa Duy đưa tay lay tỉnh Giang Đại Nhi. Còn việc gì cần mình ở lại không? Giang Đại Nhi mắt còn lim dim, tóc bù xù, nhưng lại rất kiều mị. Cô ngỡ ra một lúc chẳng hiểu Hứa Duy đang hỏi cái gì, hỏi Trương Khác. Chuyện ca khúc quảng cáo thì sao? Thời gian đầu không liên quan tới chị nhiều lắm, bên Phi Hồng có an bài lịch trình không? Giang Đại Nhi vỗ đầu, cô trở về một cái liền bị đám Lệnh Tiểu Yến chuốc cho rất nhiều rượu, nên trừ quan hệ giữa Diệp Kiến Bân ra thì khai hết rồi. Lúc này đầu óc chưa tỉnh hẳn, điệu bộ ngốc nghếch trông cực kỳ đáng yêu, cô nghẹo đầu nghĩ một hồi nói có vẻ không chắc chắn lắm. Hình như không, tôi hỏi mẹ tôi xem. Rồi chui tử trong chăn ra, không ngờ chỉ mặc mỗi áo chui bó sát người, phía dưới mỗi chiếc quần lót, mặc dù không khỏa thân như lần trước, nhưng trông càng kích thích, làm Trương Khắc nhìn ngây người nuốt nước bọt, thế này mai sau làm ca sĩ đi theo con đường gợi cảm luôn cho xong. Hứa Tư che mắt Trương Khắc, không cho y nhìn. Trương Khắc kéo chặt cánh cửa. Không cho người bên trong có cơ hội đi ra, ấn Hứa Tư lên cửa hôn cuồng nhiệt, dáng vẻ kinh hoàng của Hứa Tư làm người ta đau lòng, càng làm nam nhân kích thích. Hứa Tư vùng vẫy không có tác dụng, lại không dám phát ra tiếng động để bên trong phát hiện, đành khẽ cắn lấy cái lưỡi ma quái đang tiền vào, ép y phải rút lui. Nhìn đôi mắt Trương Khác lộ vẻ cầu khẩn, Hứa Tư mỉm cười liếm lưỡi một cái rồi đẩy ra. Muốn chết à, Tiểu Duy nhìn thấy thì sao? Trương Khác đương nhiên hy vọng Giang Đại Nhi còn có chuyện giữ Hứa Duy ở lại tỉnh thành. Y có thể cùng Hứa Tư ở riêng với nhau trên đường về Hải Châu. Thế nhưng trước Tết vốn là mùa ảm đạm của thị trường điện gia dụng, dù có hoạt động quảng cáo gì cũng phải đợi sau Tết mới bố trí lại. Giang Đại Nhi gọi điện thoại xong nói Hứa Duy có thể theo bọn họ về. Hứa Duy mặc dù vừa buồn ngủ vừa đau đầu nhưng vẫn thu dọn hành lý, đành cưỡng ép bản thân rời giường. Trương Khác gọi điện cho kênh giao thông, biết tuyết trên đường cao tốc phải đợi tới 9 giờ mới dọn hết, thời gian không gấp lắm. Buổi trưa ăn qua loa ở khu phục vụ. Buổi chiều 1 giờ mới về tới Hải Châu, rời đường cao tốc Trương Khác thả Hứa Tư, Hứa Duy xuống xe nói. Em phải về trường học thi cuối kỳ đây. Hả? Hứa Tư, Hứa Duy trố mắt kinh ngạc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.